quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 428, tư lệnh vì cô đắc tội thiên hạ cô biết không? Gocchuyenaudio.com, không cần, anh buông tha tôi một lần cuối cùng, tôi cũng buông tha bà ta một lần cuối cùng, chúng ta thanh toán xong. Hoắc Vi Vũ lạnh giọng nói, thanh toán xong, Cố Cảo Đình cười một tiếng, thêm phần chán chường và buồn bã, cô nói thanh toán xong thì thanh toán xong đi. Anh xoay người từ trong phòng đi ra ngoài. Hoắc Vi Vũ chậm rãi ngồi xuống giường, đôi mắt rũ xuống. Lông mi thật dài che khuất đôi mắt mờ mịt, không có vui, không có buồn, không có nước mắt, không có biểu tình. Cô trống rỗng giống như một tượng điêu khắc. Trung tá Thượng đẩy cửa tiến vào, không vui nói. Phiền toái, tư lệnh muốn tôi đưa cô cút đi. Chữ cút rơi vào trong lòng cô. Cô cho rằng có thể tự nhiên tâm, lại đau như cũ. Hiện giờ thứ duy nhất còn lại cũng chỉ có kiêu ngạo. Không cần, tự tôi có thể trở về. Hoắc Vi Vũ cầm lấy di động trên giường, đem mắc kẹt bên trong di động đem ra, không có mang di động đi. Ngang qua anh, đi đến bên ngoài. Cô không cảm thấy cô quá tuyệt tình sao? Cô thương tổn mẹ của tư lệnh không có trách tội cô bày ra gương mặt thanh cao cho ai xem. Trung tá Thượng tức giận nói. Hoắc Vi Vũ gắt gao nắm tay, cả người đều run rẩy. Cô không có tổn hại mẹ của Cố Cảo Đình, cho dù là uy hiếp cô cũng hạ thấp thương tổn nhất. Dùng chính năng lực của mình tận sức bảo hộ thể diện Thái Nhã. Thái Nhã muốn giết cô, bọn họ không tin, bọn họ oan uổng cô, quyền tức giận cô đều không có sao. Hoắc Vi Vũ không nói gì, đi tới phía trước. Trung tá Thượng cảm thấy tích tụ khó bình ổn, anh đau lòng vì tư lệnh trả giá, loại phụ nữ như cô, như thế nào không chết đi tồn tại cũng gây tai họa. Hoắc Vi Vũ dừng bước chân, ánh mắt sắc nhọn quét về phía Trung tá Thượng, tôi có chết hay không với anh có quan hệ gì? Tôi liền xem không trách bộ dáng cô ích kỷ như vậy. Tư lệnh vì cô trả giá nhiều ít cô không biết sao. Anh ta vì cô suýt nữa đắc tội thiên hạ, bây giờ cô vỗ mông đi rồi, còn anh ta ở lại thu thập cục diện rối rắm do cô để lại, cô dựa vào cái gì khiến cho người khác làm nhiều như vậy. Trung tá Thượng tức giận trách cứ nói, tôi không có muốn anh ta vì tôi làm những việc này. Hoắc Vi Vũ phản bác nói, cho nên đều do tư lệnh một mình tình nguyện bị coi thường đúng không? Trung tá Thượng khí nóng đỏ mặt không bình tĩnh trừng mắt Hoắc Vi Vũ. Bị coi thường, cô lại làm sao không phải? Hoắc Vi Vũ không nói gì. Cố Cảo Đình từ chỗ tối đi ra, một tay đút ở trong túi, lạnh nhạt nhìn Hoắc Vi Vũ. Trung tá Thượng, anh nói vô nghĩa quá nhiều. Tư lệnh, anh vì cô ta. Câm miệng, Cố Cảo Đình cắt ngang lời Trung tá Thượng, nhẹ nhàng nói. Để cô ta đi, Hoắc Vi Vũ xoay người, không có quay đầu lại, đi đến bên ngoài. Tư lệnh, anh đều vì cô ta muốn cùng nước B khai chiến, hiện tại cô ta cái gì cũng không biết, còn ở nơi đó dương dương đắc ý. Trung tá Thượng dậm chân, Cố Cảo Đình nhìn theo hướng Hoắc Vi Vũ biến mất, là anh yêu quá sâu, mà cô thì không yêu. Trung tá Thượng, vừa rồi có phải anh kêu cô ta đi tìm chết hay không? Cố Cảo Đình lạnh căm căm nói, liếc về phía Trung tá Thượng. Ánh mắt kia, so với sa tang ở địa ngục còn lạnh hơn. Trung tá Thượng dừng một chút, gật đầu nói. Thực xin lỗi tư lệnh, đó là tôi nói không lựa lời. Trong một tuần, đi tra ra những người giết cô ta là ai. Tra không ra, anh không cần xuất hiện ở trước mặt tôi. Cố Cảo Đình lạnh giọng phân phó nói. Trung tá Thượng có chút giật mình, tư lệnh, anh thật sự tin tưởng, lão phu nhân phái. Gocchuyenaudio.com, người giết cô ta sao? Tôi tin cô ta khinh thường dùng loại nói dối này. Cố Cảo Đình nói xong, đi tới cửa, biến mất ở trong bóng tối cách chương.